Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Hiền, chưa kể cậu lấy Ngọc muốn làm thế nào để trở về hình người. Huống chi vừa rồi lúc cậu sờ Ngọc Lục Diễn cũng đã tỉnh. Ninh Hiền quay đầu, quả nhiên con mèo kia cầm đôi mắt giống như Lam Bảo Thạch nhìn cô. Ninh Hiền rẽ trái một chút mắt mèo, hướng sang phải một chút mắt mèo liền rẽ phải. Hắc hắc, anh tỉnh rồi. Con mèo một lần nữa trở thành hình người trong chớp mắt. Hai chân dài của Lục Diễn còn nhét vào trong lòng Ninh Hiên. A, Ninh Hiên cố gắng nhếch môi kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Nếu không ngài cứ thu chân lại trước, lát nữa đi siêu thị một chuyến. Trong nhà này không có gì cả, tốt xấu gì cũng phải mua chút vật dụng cần thiết cho cuộc sống. Tôi không muốn đi bộ. Được rồi, thưa ngài, Ninh Hiên đem Lục Diễn bê. Yến Thành mèo khiêng vào trong ba lô thú cưng cất kỹ, còn cẩn thận cất một cây gậy TH. Ít bò, làm chuột phải có ý thức làm chuột. Đến siêu thị gần nhất, mua một số đồ ăn nhẹ nhỏ bằng giấy vệ sinh. Mèo mèo, ý của anh ta là thêm một chút đồ ăn nhẹ. Ninh Hiên lại lấy một gói khoai tây chiên, lúc lấy ra không cẩn thận mang ra một gói. Cúi xuống nhặt, một bàn tay lớn xếp chồng lên nhau trên tay cô. Em gái, mèo của em gái rất đáng yêu nha. Mèo mèo mèo, Lục Diễn đột nhiên giãy giụa kịch liệt trong khoang. Này, đó không phải là bạn gái được Lục Diễn công bố trên web sao? Không biết là ai hô một tiếng, lực chú ý của mọi người dần dần bị hấp dẫn. Ninh Hiên bối rối nhìn trái nhìn phải, quyết đoán bỏ lại xe đẩy rồi bỏ chạy. Này, chính là em gái chuột đồng kia, ta liền nói nhìn sao lại quen mắt như vậy. Nhanh lên, lấy điện thoại đi, người, hâm mộ bây giờ có điên rồ như vậy sao? Ngay cả chuột đồng cũng không tha. Thật vất vả mới thoát khỏi đám người sau lưng. Kết quả PS át hiện ra một chuyến cũng không mua gì cả. Thôi nào, gọi là chạy việc. Về đến nhà trước tiên chính là đem chủ tử từ trong ba lô thả ra. Mèo mèo mèo, cũng không biết hắn đang tức giận gì. Ngay cả hình người cũng quên bê. Yến liền dùng hai móng vê uất đờ, e lại tay nàng, dùng đầu lưỡi nhỏ dài gai TH ịt liên tục ly ếm. Ninh Hiên không dám nhúc nhích, cũng không biết tay cô chọc đến anh ở đâu, làn da trên tay cô đã đỏ lên còn không buông tha cho cô, nhìn tư thế kia nhất định phải ly. Ếm cho cô một lớp da xuống, đinh đinh, chuông cửa reo, Lục Diễn buông tay Ninh Hiên ra huyến hóa thành người, năm ngón tay thon dài đặt lên tay nắm cửa nhẹ nhàng so. Ay một cái, Ninh Hiên ngẩng đầu, là người vừa rồi siêu thị giúp cô nhặt đồ. Đồ của anh quên lấy, anh trai thân ái của em. Cách chương.